Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 908, chương 909, quan tinh người kế hoạch. Xem ra ta đến hơi chậm một điểm, thân ở trong rừng cây rậm rạp, Diệp Thiên Hồ đứng ở một cây đại thụ trạc cây trên. Cư Cao Lâm Hạ nhìn cách đó không xa những người bận rộn bóng người. Ở cánh rừng cây này bên trong vẫn như cũ có thể nhìn thấy chiến đấu dấu vết lưu lại. Gãy vỡ cây cối phác họa ra một cái thật dài quỹ tích. Rất nhiều còn mang theo đốt cháy khét dấu vết. Chu vi cảnh tượng để Diệp Thiên Hồ lập tức liền ý thức được. Trong thân thể hàm có nhân loại DNA Predator đã tới trái đất. Mà nơi này chính là của hắn khoang thoát hiểm hạ xuống địa phương. Cũng chính là ở chỗ này, Predator tao ngộ nhân vật chính tiểu đội cũng tàn sát đội viên của hắn. Sau khi thuần túy chính là xui xẻo rồi, vẫn như cũ ở vào ẩn thân trạng thái, mà nhân vật chính cũng không có phát hiện tung tích của hắn. Một mực liền ngộ súp mảnh che tay trên vũ khí mà mạnh mẽ đánh gãy Predator ẩn thân trạng thái gồm. Hắn đánh bất tỉnh. Hiện đang nghiên cứu Predator bộ ngành đã tiếp nhận cũng phong tỏa cái chỗ này. Binh sĩ cùng nhà nghiên cứu ở trong rừng cây bận rộn siêu tập Predator khả năng để lại đồ vật. Cái kia ném hỏng khoang thoát hiểm còn có bị đánh bất tỉnh Predator không gặp tung tích. Cố gắng là đã bị mang tới trụ sở của bọn họ. Ở hắn quan sát phía dưới tình huống thời điểm, Lilith âm thanh cũng trong đầu vang lên. Lần này thế giới, Predator, nhiệm vụ, thu được Predator phi thuyền hoàn chỉnh chế tạo kỹ thuật, quest thưởng, 150 điểm năng lượng. Hả, nghe xong Lilith âm thanh, Diệp Thiên Hồ tự nói như vậy, chỉ là ở trái đất còn không thể. Ta cần đến Predator hành tinh mẹ đi một chuyến, một chiếc phi thuyền bên trong cũng sẽ không. Chuyên môn thả trên phi thuyền phương pháp chế tạo, muốn tài liệu tương quan, cũng chỉ có thể đi Predator hành tinh mẹ tìm kiếm. Có điều, nghĩ tới đây, Diệp Thiên Hồ trái lại nở nụ cười. Trái đất nơi này xuất hiện hai chiếc thiết huyết phi thuyền còn có phản thiết huyết chiến giáp. Tự nhiên rất quý giá, nhưng mà khoa học kỹ thuật không biết dẫn trước trái đất bao nhiêu Predator hành tinh mẹ mới là. Một tòa chân chính kho báu a. Như vậy, tầm mắt liền không thể chỉ nhìn chằm chằm một chiếc nho nhỏ phi thuyền. Nhiệm vụ chỉ nói là phi thuyền tài liệu kỹ thuật, nhưng Diệp Thiên Hồ rõ ràng, Lilith chỉ chính là lần này đi đến trái đất loại này phi thuyền loại nhỏ. Bên trong chỉ có thể chứa đựng mấy người, có thể Predator không chỉ có loại này phi thuyền nhỏ. Ở Alien vs Predator trong kịch bản phim, liền xuất hiện Predator to lớn mẫu hạm. Nếu như lần này có thể thuận lợi, Diệp Thiên Hồ càng hy vọng liền loại kia mẫu hạm tài liệu kỹ thuật cũng cùng nhau đem ra. Tiền đề là hắn trước tiên làm tốt trái đất chuyện bên này. Không có thứ hai Predator cái kia chiếc hoàn hảo phi thuyền. Còn có tinh đồ tọa độ. Hắn không thể thuận lợi đến Predator hành tinh mẹ. Hắn liền cái hành tinh này đến cùng ở đâu cũng không biết. Như thế suy tư, Diệp Thiên Hồ từ trên cây nhảy xuống. Nhỏ bé không thể nhận ra rơi xuống đất thanh cũng không có gây nên chú ý. Mà sau đó Diệp Thiên Hồ không hề che giấu địa hướng đi những người này phía doanh địa. Những người này đồng dạng đối với Diệp Thiên Hồ người xa lạ này làm như không thấy. Ở Diệp Thiên Hồ sử dụng năng lực chủ động hạ thấp tự thân tồn tại cảm dưới tình huống. Những người này quên sự hiện hữu của hắn. Mặc dù là hắn từ những người binh lính nghiêm chỉnh huấn luyện trước mặt đi qua. Cũng chỉ có thể đem hắn cho rằng hoàn toàn không cần lưu ý người. Trải qua những người này tìm tòi công tác. Nơi này rất nhiều nơi đều bị đánh dấu lên. Tiêu chí chỉ thị Predator hôn mê địa phương. Cùng với treo lơ lửng những người bị Predator giết chết binh sĩ vị trí. Predator tựa hồ phi thường yêu ái đem con mồi treo ở trên cây. Hơn nữa thông thường còn có thể chọn dùng lột da thủ pháp. gỡ xuống con mồi một số bộ phận cho rằng chiến lợi phẩm. Cùng với nói là chiến sĩ, bọn họ ở hành vi trên càng như là thợ săn. Từ những người này thời gian làm việc trí trên, Diệp Thiên Hồ tìm tới bọn họ phát hiện Predator thời gian. Ngày hôm qua thiên buổi tối 23:24. Nếu là như vậy, thứ hai Predator còn chưa đi tới trái đất, còn cần chờ đối phương chủ động hiện thân, thả xuống thời gian làm việc trí. Nơi này đã không có tiếp tục chờ đợi cần phải. Stark huy sát đập lớn, nào còn có chút hắn ngoại tinh lữ trình tất nhiên đổ vật. Predator ngôn ngữ hệ thống phân tích, quan tinh người kế hoạch. Bởi vì Predator nhiều lần đến thăm trái đất mà thành lập độ công kích tổ chức. Mục đích chủ yếu chính là nghiên cứu Predator tất cả, bao quát tiếng nói của bọn họ. Cái tổ chức này tổng bộ vào chỗ với Stark huy sát đập lớn bên trong. Từ bên ngoài xem, tòa này đập lớn cũng không có quá mức lạ kỳ địa phương. Bất luận vị trí vẫn là mặt ngoài phương tiện đều sẽ không lôi kéo người ta chú ý. Tựa hồ rất nhiều loại bí mật này tổ chức đều yêu thích đem đập lớn cho rằng căn cứ của mình. Transformer bên trong có là hồ phất đập lớn. Nơi này cũng lựa chọn một cái tương tự địa điểm. Ở đập nước đỉnh tới gần bên bờ vị trí, có thể nhìn thấy một cái cô linh linh phòng nhỏ. Bề ngoài xem ra cũ nát, không thể tả. Trên thực tế nhưng bên trong có càn khôn. Đó là nối thẳng bên trong căn cứ thang máy. Nhưng Diệp Thiên Hồ cũng không có lựa chọn nơi đó. Ở đập lớn mặt bên là một tòa khổng lồ quần thể kiến trúc. Tựa hồ chỉ là đập nước phụ thuộc kiến trúc. Chỉ có làm tiếp cận nơi này thời điểm mới phát hiện nơi này không chỗ tầm thường. Nếu như chính là một cái bình thường đập nước, cũng sẽ không có nhiều như vậy quân nhân ở đây đảm đương cảnh vệ. Mở ra ảnh trong gương không gian sau khi đầy hết thảy sức mạnh phòng ngự đối với Diệp Thiên Hồ mà nói đều mất đi tác dụng. Bước vào cái này lấy hiện thực làm trụ cột trong không gian. Hai bên biến thành đơn hướng trong suốt. Thân ở ảnh trong gương không gian Diệp Thiên Hồ có thể nhìn thấy trong thực tế tất cả. Nhưng là trong thực tế người nhưng không nhìn thấy ảnh trong gương không gian. Dài lâu vòng tròn cầu thang ở Diệp Thiên Hồ dưới chân tổ hợp biến hình. Đem nơi này biến thành một cái thụ trực đường nối. Một khối trong đó gánh chịu Diệp Thiên Hồ thân thể chậm rãi giảm xuống. Đình chỉ ở một cái hình cung cuối hành lang. Ngón tay ở trong không khí kích thích. Chặn ở phía trước đóng kín cửa kim loại hướng về hai bên tách ra. Diệp Thiên Hồ một đường đi tới này điều hành lang trung đoạn dừng bước lại. Bên phải là thang máy lối ra, mở miệng, liên thông đập nước phía trên phòng nhỏ, mà bên trái, thông qua một đoạn cầu thang đi về một cái khác bị phong tỏa nghiêm mật khu vực. Quan tinh người vật siêu tập trưng bày ở cầu thang hai bên vách tường bên trong, vẻn vẹn cách một tầng mỏng manh pha lê, thuộc về Predator cây giáo. Chủy thủ, mặt nạ cùng với pháo plasma vân vân. Những người này tựa hồ đối với tự thân sức phòng ngự quá mức tự tin. Cho tới đem những này có thể vũ khí cho rằng đơn giản nhất triển lãm phẩm. Đường hoàng trưng bày ở chỗ này, mà không phải là cái gì kho bảo hiểm bên trong. Thậm chí tầng kia pha lê liền kính chống đạn đều không đúng. Những này bố trí nhất định chính là vì là bên trong trụ sở cái kia Predator đưa trang bị. Nếu như nội dung vở kịch bất biến, làm cái kia Predator sau khi tỉnh lại, những trang bị này đều bị hắn lấy đi. Mà Diệp Thiên Hồ kỳ thực cũng không có thay đổi đoạn này nội dung vở kịch ý tứ. Cái này Predator phi thuyền đã hư hao, muốn đi tới Predator hành tinh mẹ. Hắn nhất định phải bắt được người đuổi giết cái kia chiếc hoàn hảo phi thuyền. Mà lúc này trong căn cứ cái này Predator, chính là mồi nhử. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.